Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Hắn lần nữa mở mắt ra, trong lòng vang lên khẩu quyết, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nảy sinh một cái sự thôi thúc. Hắn muốn cạp đất. Tại sao bản thân của ta lại muốn cạp đất? Lục Dương phát hiện ra có điều bất thường. Vậy thì tại sao cái ông thần đèn Lục Dương chúng ta đọc xong khẩu quyết gì đó mà muốn cạp đất mạng? Thì chúng ta sẽ biết rõ ở cái tập ngày hôm nay, tập 56 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đầu hổ xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hổ rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 315: Bất Hủ Tiên Tử tính toán thượng cổ tứ tiên, mưu đoạn vạn cổ. Lục Dương cùng với bọn người Đạo Yêu Diệp nhìn thấy Mạnh Cánh Chu Ngộ Đạo, quyền pháp Đoạn Tử Tiền Tôn khiếp sợ không thôi. Quyền pháp này rốt cuộc còn có thiên lý hay không đây? Muốn nói kinh hãi nhất là thuộc về Tần Nghiên Nghiên. Trước khi đến Vấn Đạo Tông, nàng ít nhiều cũng có chút lòng kiêu ngạo, cảm thấy bản thân của mình cùng với Lục Dương và Mạnh Cánh Chu bất quá là tốc độ tu luyện chậm hơn một chút, nàng cố gắng thêm một tí xíu nữa chưa chắc là không thể đuổi kịp. Nàng so với Lý Hạo Nhiên lớn hơn 2 tháng tuổi, tu vi cùng Lý Hạo Nhiên lại ngang hàng. Trình độ thiên phú của Lý Hạo Nhiên tại bên trong thế hệ trẻ tuổi đủ để đứng vào 10 vị trí đứng đầu, nàng cũng là không kém hơn bao nhiêu, hoàn toàn có tư cách trở thành đệ tử của Ngũ Đại Tiên Môn. Chỉ bất quá nàng có Tô Y Nhân dạy bảo, không cần thiết tiến vào Ngũ Đại Tiên Môn làm cái giống gì. Nàng tự nhận coi là nàng cùng với những cái thiên tài đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi như Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu là có khoảng cách, nhưng cũng là không kém hơn bao nhiêu. Một bên quan chiến luôn có thứ gì đó để cho nàng học hỏi. Hiện tại xem ra cái con bà nhà nó, cái thứ ôn dịch này có quỷ mà học được à? Khó trách Tiền Lão Ba có Hỏa Linh Căn thần tí nhất cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 5 ở bên trong bảng xếp hạng à? 4 cái vị trí đứng đầu đúng là không có vé để mà vào. Mà lại cái tên thứ nhất Lục Dương đánh là Hán Quyền để cho người ta rụng tóc, tên thứ hai Mạnh Cánh Chu đánh Độc Thân Quyền rụng quyền để cho người ta cả một đời độc thân. Cả hai cái tên này đến cùng là Vấn Đạo Tông hay là Huyền Không Miếu đây? Một bên khác thì Bất Hủ Tiên Tử xem đến quyền pháp của Mạnh Cánh Chu, xúc động nói ra một câu: Nguyên lại cái này gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng chê thiếu niên nghèo. Lục Dương hơi nhíu mày, một cái bộ dáng rất là sáng xích à. Thơ thì đúng là đọc như thế, nhưng luôn cảm giác dùng tay chỗ này thì không có đúng lắm à. Cái loại quyền pháp này chẳng lẽ không có hạn chế? Đạo Y Diệp ở một bên buồn bực. Liệt Tổ Liệt Tông Kim Đan của Mang Cốt còn tại ở bên trong phạm vi của 2 chữ hợp lý, không đến mức cùng với Liệt Tổ Liệt Tông tu vi đồng bộ. Quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu thì khó có thể nói à. Quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu thì thiệt sự là bá con nhà bà Đạo rồi. Thế nhưng là chẳng lẽ không thèm nhìn tu vi luôn sao? Cái này còn không phải ai gặp đều sẽ bỏ chạy à? Đại sư tỷ nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu dư dư đắc ý ở trên lôi đài một hồi, thu hồi ánh mắt đi, nhẹ nhàng lắc đầu, cho đám người một cái giải thích nói: Không có khoa trương như các ngươi tưởng tượng vậy. Mạnh Cảnh Chu là kim đăng kỳ, vậy quyền pháp của hắn chỉ có thể đối với kim đăng kỳ trở xuống mà sử dụng, mà lại muốn xem chừng bị người ta phản phệ nha. Phản phệ? Đúng vậy, lấy Lý Hạo Nhiên làm ví dụ đi. Vị hôn thê của Lý Hạo Nhiên là Tô Y Nhân, Tô Y Nhân là tu sĩ hợp thế kỳ, nhân duyên của Lý Hạo Nhiên chính là Tô Y Nhân. Cái loại nhân duyên này liền không phải thủ đoạn bình thường có thể chia cắt ra. Nếu như Mạnh Cảnh Chu muốn đối với Lý Hạo Nhiên sử dụng Độc Thân Quyền rủ quyền, liền sẽ bởi vì tự thân không địch lại nhân duyên của Lý Hạo Nhiên mà lọt vào phản phệ. Mạnh Cảnh Chu bị phản phệ, sau đó sẽ phát sinh cái tình huống gì hả? Lục Dương hiếu kỳ, chẳng lẽ lại để cho chính Mạnh Cảnh Chu cũng là độc thân sao? Nếu như vậy, chẳng phải là có phản phệ hay không đều là đồng dạng à? Đại sư tỷ lúc này bấm ngón tay thôi diễn, tính toán nói: Có thể sẽ tại bên trong một đoạn thời gian mất đi nhân quả cùng với nữ tính, cụ thể là thể hiện bên trong cái đoạn thời gian này hắn không cách nào tiếp xuống với bất luận một cái nữ tính nào. Hắn sẽ ở dưới các loại cơ duyên xảo hợp rời xa nữ tính, cũng có khả năng tại dưới các loại sự trùng hợp mà nữ tính rời xa hắn luôn. Độc Thân Quyền rủ quyền này nghe ra thì hạn chế rất lớn, có phong hiểm bị phản vệ. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, ai giống như Lý Hạo Nhiên chứ hả? Niên kỷ nhỏ như vậy liền có một cái vị hôn thê hợp thể kỳ rồi. Lý Hạo Nhiên ở một bên nghe được mà buồn bực à. Phản vệ lớn nhất trong quyền pháp của Mạnh Sư Huynh chẳng lẽ không phải là sử dụng rồi bị người ta đuổi giết sao trời? Lục Dương im lặng, cái này cũng không phản bác được à. Hắn tưởng tượng ra cũng đúng mà. Quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu tuy là không có đánh chết người, nhưng phàm là người bị cái bộ quyền pháp này đánh trúng, nói cùng với Mạnh Cảnh Chu không chết không thôi cũng đều là nhẹ à. Vừa rồi Mạnh Sư Huynh nói quyền pháp của huynh ấy là do Kim Đan tự mang, chưa nghe nói qua độc thân Kim Đan tiền bối nào tự mang cái loại quyền pháp này à. Lý Hạo Nhiên lại lầm bầm lầu bầu, hắn cũng đã là kết đan, nhìn qua không ít tâm đắc kết đan, trong đó không thể thiếu những miêu tả đối với độc thân Kim Đan. Lục Dương lúc này vạch ra chỗ thiếu hụt trong suy nghĩ của Lý Hạo Nhiên. Ngươi sai lầm một cái sự kiện nha, Mạnh Cảnh Chu kết không phải là một cái viên độc thân Kim Đan, mà là xưa nay chưa từng có song độc thân Kim Đan à. Đầu của Lý Hạo Nhiên tràn đầy những cái dấu chấm hỏi. Lục Dương lại tiếp tục nói ra, trước kia không có cái tiền bối độc thân linh căn nào ngộ ra cái bài quyền pháp này, nói rõ là cái trình độ độc thân của bọn hắn không có sâu như là Mạnh Cảnh Chu à. Lục Dương, cháu trai nhà ngươi, ngươi lại nói xấu ta, cái này rõ ràng chính là biểu hiện ngộ tính của ta siêu quần bạc tỷ đấy mà. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhảy xuống đài, hầm hầm nhìn Lục Dương. Lục Dương buông hai tay ra, xem như mới vừa rồi ta không có nói chuyện gì. Mang Cốt thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ mịt nhìn hoàn cảnh xảo xảo nháo nháo ở chung quanh. Ảo, đã thua rồi. Sau khi hắn mời Liệt Tổ Liệt Tông phụ thể, không còn ký ức gì, Lục Dương lúc này thành khẩn nói, ê, các Liệt Tổ Liệt Tông của ngươi lo lắng đoạn mất cái dòng độc đinh là ngươi tự nhận thua đó mà. Ảo. Mang Cốt nhảy nhảy còn mắt, không hiểu rõ vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì. Mạnh Sư Huynh vì chiến thắng mình, đến cả cái chiêu hầu tử thâu đầu, bóp trứng lòng trảo thủ cũng đều vận dụng luôn sao? À, dạ, không đến mức đó chứ hả? Lục Dương, theo ta trở về. Đại sư tỷ lưu lại một cái câu nhàn nhạt như vậy, trực tiếp trở về Thiên Môn Phong. Các đệ tử Vấn Đạo Tông đang quan chiến đều tản ra, có người trở về tu luyện, có người đi tàng kinh các đọc sách, có người thì cùng với các sư muội tụ ti tú tí, đều có chuyện riêng của mỗi người. Lục Dương một đường chạy nhanh, đuổi theo bước chân của đại sư tỷ. Đại sư tỷ nè, chiến phòng biết của tiên tử về rồi hả? Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử ánh mắt sáng lên. Trên Thiên Môn Phong có tổng cộng 6 cái tòa kiến trúc, lần lượt là đồng phủ của Bất Ngữ đạo nhân, đã là phủ đầy bụi và không ai muốn dọn dẹp. Nhà tranh của Vân Chi, đồng phủ của Lục Dương, nhà bếp mà Lục Dương và Vân Chi dùng để ăn cơm, nghị sự điện. Đồng phủ mà tông chủ xử lý các công việc của Vấn Đạo Tông hiện tại đã bị Vân Chi trưng dụng rồi. Sư tỷ à, nhà bếp của tiên tử đâu rồi? Lục Dương trái nhìn phải ngóng, cũng là không thấy phía sau sư tỷ có thứ gì giống nhà bếp à. Đừng có giỏi. Vân Chi lục lọi trong tay áo một hồi, lòng bàn tay xuất hiện một cái mô hình kiến trúc tinh xảo to bằng cái bàn tay. Một cái khối ngọc bích rõ ràng có dấu vết chạm khắc thủ công à. Ê, đây chính là nhà bếp của ta. Bất Hủ tiên tử phấn khích chạy ra khỏi không gian tinh thần. Đây là nhà bếp của tiên tử sao? Ta nhớ là nhà bếp của tiên tử ở bên trong cái tượng Bất Hủ tiên nhân mà. Lục Dương còn tưởng rằng sư tỷ sẽ lấy cái tượng Bất Hủ tiên nhân ra ngoài luôn chứ hả? Lần này cũng không cần Vân Chi giải thích, Bất Hủ tiên tử đã có thể thay mặt nói. Nhà bếp của bản tiên tử sao có thể ngay từ đầu bỏ bên trong cái tượng của miếng đó được? Rõ ràng là có người dùng năng lực không gian nhét nhà bếp của bản tiên tử đây vào bên trong cái tượng rách đó mà. Sau này chắc chắn là Vân Nha Đầu cũng dùng năng lực không gian đem nhà bếp của bản tiên tử ta chuyển ra ngoài. Bất Hủ tiên tử rõ ràng có chút đắc ý quá đà, lần này gọi Vân Chi là Vân Nha Đầu. Vân Chi cũng không để ý đến những cái chi tiết này, thương lượng với Bất Hủ tiên tử. Tiền bối, trên Thiên Môn Phong chỉ có hai người chúng ta ăn cơm, không cần phải xây hai cái nhà bếp làm gì. Ta định phá bỏ nhà bếp cũ, đổi thành nhà bếp của tiền bối như thế nào? Lục Dương lúc này tràn đầy những cái dấu chấm than của cái sự bất an. Được thôi. Bất Hủ tiên tử vui vẻ đồng ý, nhà bếp chính là dùng để mà nấu cơm mà. Nhà bếp của nàng chắc chắn là cao cấp hơn nhà bếp ban đầu rồi. Sư tỷ duỗi tay trái ra, đánh ra một cái ấn ký về phía nhà bếp ban đầu. Nhà bếp ban đầu tự động thu nhỏ lại, thu vào bên trong ống tay áo của nàng. Ê, đây là tủ lý càn khôn. Có rất nhiều thủ đoạn thu nhỏ vật liệu, vừa rồi Bất Hủ tiên tử không chắc là cái loại nào. Bây giờ nhìn thấy quá trình thi triển pháp thực, tự nhiên cũng xác định được thủ đoạn của đại sư tỷ rồi. Tủ lý càn khôn, một cái loại thủ đoạn không gian đủ để gọi là đại thần thông, Khác với giới chỉ trữ vật, tổ lý càn khôn không chỉ có thể chứa vật liệu mà còn có thể chứa sinh linh, tương đương với việc mở ra một cái tiểu thế giới ở bên trong tay áo, thường được coi là biểu tượng của cầu thủ. Dù sao thì muốn thi triển ra tổ lý càn khôn, trước tiên người phải mặc một cái chiếc áo có tay áo rộng. Mà mặc chiếc áo có tay áo rộng rất là bất lợi cho cái việc chiến đấu. Chỉ có những người cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân mình mới là mặc áo có tay áo rộng à. Ví dụ như là đại sư tỷ Vân Chi, ví dụ như là bất hủ tiền tử. Trước đây ta cũng thường xuyên sử dụng một chiêu này, nhét chút đồ ăn vặt vào bên trong tay áo, lúc rảnh rỗi thì lấy ra một nắm mà ăn. Trong tay áo còn có thể nhét giường, muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Có một lần ta đi ngang qua bờ biển, thấy trong biển có con cá kình bơi lội, có dao long lặn xuống, tự do tự tại. Ta liền ném cái giường lên mặt biển, nằm ở trên giường, gió biển thổi qua, trôi theo dòng nước. Ây, đừng nói là thoải mái tới mức nào. Bất hủ tiên tử có vẻ còn chưa thỏa mãn à? Thần thông này dùng để tạo bất ngờ cũng là một cái lựa chọn không tồi. Bọn người Kỳ Lân Tiên không phải là ngại đồ ăn ta nấu, lần nào cũng là thất hẹn sao? Ta liền nhét đồ ăn đã nấu xong vào bên trong tay áo của mình đi gặp bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng ta chỉ là đến thăm bình thường, cho nên là rất là nhiệt tình tiếp đón ta. Đợi đến khi ta vào động phủ của bọn họ rồi, ta đột nhiên lấy ra cả đống đồ ăn luôn, cho bọn họ một cái bất ngờ kinh hỉ. Lục Dương suy nghĩ về cái cảnh tượng lúc đó, cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá kém mà, không thể tưởng tượng ra nổi đó là một cái loại bức tranh tuyệt vọng như thế nào. Nhưng mà cái loại chiêu thức này không thể dùng quá nhiều lần. Hả? Tại sao vậy? Bất hủ tiên tử hơi nhíu mũi. Dễ khiến cho trên người của ngươi có mùi thức ăn. Vân Chi lúc này ném nhà bếp của bất hủ tiên tử lên không trung, nhà bếp theo gió mà lớn lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên to bằng động phủ của Lục Dương. Thật ra đây vẫn chưa phải là trạng thái lớn nhất của nhà bếp à. Bản thân nhà bếp đã bị pháp thuật không gian nén lại, không gian bên trong lớn đến mức cực kỳ đáng sợ. Lần trước ba người Lục Dương chỉ là xem qua lo, thực ra còn rất nhiều nơi Lục Dương chưa từng tới. Tay phải của bất hủ tiên tử biến hóa rất nhanh, dường như là đang kết ấn. Nàng vừa kết ấn vừa nói: ta cho hai người các ngươi tư cách vào nhà bếp của ta, sau này ai muốn vào thì vào, đều là người nhà đều có khách sáo nha. Vừa dứt lời, bất hủ tiên tử bắn ra một cái đạo ấn ký về phía của Lục Dương. Đó là một cái bức tranh biếm họa đơn giản về bất hủ tiên tử đang cờ ngốc nghếch. Còn chưa đợi Lục Dương kịp phản ứng gì, ấn ký đã nhập vào bên trong cơ thể của hắn rồi, biến mất không thấy đâu. Lục Dương mơ hồ cảm thấy mình đã thành lập liên hệ với nhà bếp của bất hủ tiên tử, dường như chỉ cần một cái ý niệm là có thể vào bên trong bếp rồi. Vân Chi cũng không có ngăn cản, mặc cho ấn ký của tiên tử nhập vào bên trong cơ thể của nàng. Nói đến ấn ký này, ta cũng đã từng đưa cho bốn người ứng thiên tiên bọn họ, để bọn họ tùy ý vào bếp của ta. Sau khi động phủ của ta xây dựng xong, ta mời bốn người bọn họ đến nhà ta làm khách. Vô luận ta nói như thế nào, bọn hắn đều rất là kiên trì, cứ khách sáo, nói tới xem một chút là được rồi, không cần mời bọn hắn ăn cơm. Bản tiên tử người đẹp tâm thiện, trong lòng luôn có băn khoăn, điều thật cách xa mà tới, cách tới mấy cái tinh cầu, mấy năm ánh sáng luôn. Đến đều đến rồi, không ăn cơm, vậy làm cái gì? Bọn hắn cứ khách sáo kiên trì không ăn, ta đành lùi lại cầu việc khác, nói đem là ấn ký phòng bếp cho bọn hắn, để bọn hắn có thể tùy ý tiến vào phòng bếp của ta. Bọn hắn liền nhận. Bọn người ứng thiên tiên, lòng hiếu kỳ lại rất tràn đầy, có đồ vật mới liền muốn thử một lần, liền sử dụng ấn ký, mở ra cửa phòng bếp, tiến vào bên trong phòng bếp luôn. Ờ, sau đó thì sao hả? Bất hủ tiên tử lộ ra một cái nụ cười quái dị, mưu kế đạt thành. Ta chỉ nói ấn ký có thể để cho bọn hắn tùy ý vào phòng bếp của ta, không có nói là ấn ký này có thể để cho bọn hắn tùy ý ly khai à. Nàng hừ lạnh một tiếng. Tiến vào phòng bếp của ta còn muốn đi, đều phải ngoan ngoãn lưu lại mà ăn cơm. Trình độ nấu cơm của ta ngươi cũng biết rõ, ăn ngon tới hận không thể, liền ngay cả đũa chén đều phải liếm sạch. Bốn người bọn họ ăn uống no đủ, ngay tại trong phòng bếp ngủ một giấc luôn. May mắn ta tại trong phòng bếp bố trí một cái giường, nếu không mấy người bọn hắn đều muốn ngủ ở trên đất rồi. Sau khi tỉnh ngủ, bọn hắn liền nhau nhau cáo biệt đi, ly khai động phủ của ta. Lục Dương rùng mình một cái, trong đầu tưởng tượng ra một cái tràng cảnh. Trong một cái đêm đen như mực, có hắc phong thổi qua từng cơn, bốn cái vị thanh niên đi khám phá lâu đài bị bỏ hoang. Bọn họ từ từ đẩy cửa lâu đài ra, bên trong tối đen như mực, không thấy gì cả. Ngay cả ánh trăng cũng bị lâu đài nuốt chửng. Đột nhiên, cửa lâu đài đóng sầm lại, từ cái ngọn đèn dầu ngời sáng lên. Nữ chủ nhân của lâu đài mặc váy đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, cười khàn khàn quái dị, nói: các người đã đến thì đừng suy nghĩ tới cái việc rời đi. Bốn thanh niên run rẩy quýu dụm, hối hận vì đã đến lâu đài này để mà thám hiểm. Nếu trải nghiệm này được lưu truyền tới hậu thế, biết đâu sẽ trở thành cái câu chuyện là Bất Hủ Tiên Tử mưu tính vạn cổ, lấy sức một mình tính toán Thượng Cổ Tứ Tiên, đại hoạch toàn thắng, Thượng Cổ Tứ Tiên hôn mê bất tỉnh. Trí tệ khủng khiếp như vậy à, hay thật sự đáng sợ mà. Lục Dương lúc này đột nhiên phản ứng lại. Chờ đã, ấn ký mà ngươi vừa đưa cho chúng ta... Bất Hủ Tiên Tử nói một cách tùy tiện. À, ăn một bữa cơm xong, ta sẽ đưa ấn ký có thể tự do ra vào cho bốn người bọn họ. Đưa cho hai người các ngươi, cũng là cùng loại vậy. Lục Dương vô cùng hối hận vì lúc nãy nảy ra ý định muốn vào bếp của Bất Hủ Tiên Tử à. Sau khi có được ấn ký của nàng này rồi, hắn cảm thấy mình có liên hệ với nhà bếp, chỉ cần một cái ý niệm là có thể vào bếp rồi. Thế là Lục Dương động một cái ý niệm, quả nhiên hắn vào bên trong nhà bếp. Hắn cắm đầu chạy, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa lớn. Đáng tiếc hắn chỉ là phàm nhân, cảnh giới thấp kém, hành động đẩy cửa lớn chẳng khác nào ve sầu rung cây, chẳng có tác dụng gì. Lục Dương dùng hết sức bình sinh đẩy cửa, cánh cửa vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Đừng nói là phàm nhân như hắn ta, cho dù là tiên thể tiên thai cũng là vô dụng. Nếu không thì lúc trước bọn người Ứng Thiên Tiên tại sao lại không thể rời đi? Tại sao đám người Ứng Thiên Tiên tỉnh lại cổ vũ cho Bất Hủ Tiên Tử nấu ăn, lại lôi Cửu Trọng Tiên ra ngoài đánh cho một trận, đều có nguyên do của nó cả. Sư đệ nè, ngươi chạy cái gì vậy? Vân Chi lúc này khó hiểu hỏi. Bất Hủ Tiên Tử là người duy nhất ở bên trong Thượng Cổ Ngũ Tiên biết nấu ăn, là cái vị tiên trù độc nhất vô nhị ở trên đời, có cơ hội ăn được đồ ăn do nàng này nấu, sao lại không biết trân trọng vậy? Hơn nữa, truyền thừa Thượng Cổ đã đứt đoạn, không ai biết được phong cách nấu ăn của người tu tiên thời Thượng Cổ như thế nào. Chỉ có Bất Hủ Tiên Tử là hóa thạch sống mới có thể khôi phục được nghệ thực ẩm thực của thời kỳ Thượng Cổ. Lần trước Ngũ Hành Tông đến thăm, Bất Hủ Tiên Tử đã vất vả làm cả một cái bàn tiệc. Vân Chi còn chưa kịp ăn thì đã bị tông chủ của Ngũ Hành Tông nói giận đùng đùng mà lật bàn, cái thằng mất lịch sự. Còn về cái vấn đề hỏi cho bao nhiêu muối, nàng mới trả lời là cho 20 dây muối. Đây chẳng hẳn là thói quen thời kỳ Thượng Cổ mà thôi. Về phần những cái món tiên bảo nhà bếp nguy hiểm kia của Bất Hủ Giáo, hắn là đã bị luyện chế lại một phen sau khi Bất Hủ Giáo có được. Tiên bảo nhà bếp ban đầu không có nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, đây cũng là một cái cơ hội học tập cực kỳ hiếm có, nên trân trọng mới phải à. Một cái vị linh trụ đi đến đâu cũng rất được hoan nghênh. Vân Chi cảm thấy chỉ cần Lục Dương học được một hai phần trình độ của Bất Hủ Tiên Tử, thì có thể đi khắp Trung Ương Đại Lục mà không gặp trở ngại gì. Lục Dương vừa định lên tiếng giải thích thì bị Bất Hủ Tiên Tử cắt ngang. Đúng vậy, Lục tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Khó được bản tiên nguyện ý làm cho ngươi một cái lần đồ ăn. Đây là đãi ngộ mà tiên nhân mới có à. Bất Hủ Tiên Tử cau mày, không hài lòng với thái độ của Lục Dương. Sau đó, nàng như hiểu ra cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. À, ta hiểu rồi. Ngươi cảm thấy địa vị của bản tiên quá là cao, không nên hạ mình nấu ăn cho ngươi. Ngươi ăn vào trong lòng cực kỳ ái náy đúng không? Ây nha, không có chuyện gì đâu. Bản tiên không giảng cứu nhiều như vậy. Ngươi cũng theo bản tiên lâu như vậy rồi, còn không hiểu rõ con người của bản tiên nha. Đến đây, để bản tiên sử dụng thân thể của ngươi, làm xong đồ ăn, liền trả lại cho ngươi, không chậm trễ ngươi ăn cơm đâu. Bất Hủ Tiên Tử không cách nào tiếp xúc thực thể, cần tạm thời mượn dùng thân thể của Lục Dương. Tiểu sư đệ nè, đừng có nói nữa, cho tiền bối sử dụng đi. Đại sư tỷ cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử yêu cầu rất là hợp lý à. Lục Dương còn muốn phản kháng một cái, nghe được đại sư tỷ nói như vậy, không khỏi đơ người. Chỉ trong chốc lát ngây người, thân thể liền bị Bất Hủ Tiên Tử đang vui mừng quá đổi đoạt lấy. Lục Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bất Hủ Tiên Tử sử dụng thân thể của mình. Cái cổ thân thể này cường độ không có được, liên tiếp nổ tung tự bạo đều không gánh được, ăn không được đồ ăn quá cao cấp rồi. Bất Hủ Tiên Tử mang theo giọng nói ghét bỏ. Cường độ thân thể của Lục Dương ở bên trong hàng ngũ kim đăng kỳ tuyệt đối là cường đại nhất đẳng. Nhưng cái loại trình độ này đối với Bất Hủ Tiên Tử mà nói là xa xa không đủ dùng. Người chờ chút, vì cái gì nấu ăn lại phải nổ tung tự bạo hả? Lục Dương cảnh giác hỏi. Bất Hủ Tiên Tử kỳ quái, Lục Dương vì sao lại có cái loại phản ứng này? Chuyện rất bình thường mà, không phải đều nói mỹ vị cực hạn sẽ là nổ tung vị giác trong nháy mắt khi đưa vào trong miệng sao? Lục Dương nghẹn họng. Đại sư tỷ thì là âm thầm gật đầu, ghi lại cái lời nói này của Bất Hủ Tiên Tử. Những cái thứ này nhất định đều là kinh nghiệm của tiên tử tiền bối. Được đàm luận với nàng, mình cái hậu bối này muốn cần phải học hỏi nhiều hơn à. Lần này, các ngươi học tập cho giỏi, ta có thể xem ngươi như là truyền nhân y bác của ta mà bồi dưỡng nha. Đại đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch nói như vậy với nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch. Nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch nghe xong thì kinh sợ quýu cả giọng rồi. Thân thể này của ngươi không làm được những cái món ăn quá cầu kỳ. Ta ngẫm lại cũng đúng, yếu quá hà. Vậy ta làm cho ngươi một cái món đơn giản, cà chua xào trứng nha. Bất Hủ tiên tử hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh đưa ra quyết định. Lục Dương âm thầm thở phào, nói sớm đi chứ, thức ăn này hắn cũng biết làm, thật đơn giản. Bất Hủ tiên tử sẽ không làm nó xảy ra cái chuyện gì đâu. Hay, mình nên tin là như vậy đi. À, bên trong cái bình này là cái gì đây? Bất Hủ tiên tử xốc lên một cái bình lọ, khí tức gây mũi đập thẳng vào mặt. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương chỉ cảm thấy một cái trận trời đất quay cuồng, lắc lưng hai ba vòng, hôn mê bất tỉnh. À, ta nhớ ra rồi. Bất Hủ tiên tử toàn tâm toàn ý nấu ăn, cũng không phát giác ra được dị dạng của Lục Dương. Hiện tại quyền khống chế thân thể của Lục Dương đang nằm trong tay của Bất Hủ tiên tử. Vô luận là Lục Dương có hôn mê bất tỉnh, đều không ảnh hưởng gì Bất Hủ tiên tử sử dụng cái bộ thân thể của Lục Dương. Ngươi nhìn, khi đánh trứng, cần dùng sức để mà quấy, quấy quấy quấy quấy quấy, quấy giống như vậy nè. Bất Hủ tiên tử giảng giải trình tự nấu ăn. Đại sư tỷ ở một bên chăm chú nghe giảng. Cái phần lòng trong của trứng dùng để làm cà chua xào trứng, còn lại cái vỏ trứng thì có thể dùng làm canh, bởi vì cái gọi là nước dùng ngon hơn đồ ăn, nói chính là cái đạo lý này. Đại sư tỷ thỉnh thoảng cũng là gật gật đầu, cảm thấy phương thức nấu ăn thời kỳ thượng cổ thật sự là không giống như hiện tại, có rất nhiều địa phương cần phải học tập. Vân Chi nàng có thể có tu vi hiện tại, ngoại trừ ngộ tính ra, không thể không kể đến cái tính chăm học hỏi của mình. Chỉ bất quá bây giờ đã có rất ít thứ mà nàng cần học tập rồi. Một bên khác, khi Lục Dương mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình ngồi ngay ngắn ở bên trên bàn ăn, trước mặt trưng bày đồ ăn mà Bất Hủ tiên tử đã làm xong. Đối diện cái bàn là đại sư tỷ đang u nhã ngồi đó. Tỉnh rồi hả? Người đến cổ hè trấn bận trước bận sau, trưởng khống đại cục, trở về cũng không chịu nghỉ ngơi, cùng với đạo yêu diệp chiến đấu, đón chừng là quá mệt mỏi cho nên ngủ quên á. Bất Hủ tiên tử lo lắng Lục Dương không hiểu rõ tình huống, hảo tâm giải thích một câu. Bất Hủ tiên tử nấu ăn có một tay, cà chua xào trứng xào tới đỏ vàng giao nhau, màu sắc mê người mà ló mắt, mùi thơm đập thẳng vào mũi, mê người để cho người ta thèm nhỏ dãi. Một cái món ăn đơn giản thường ngày vậy mà để cho Bất Hủ tiên tử làm, lại ra một cái loại cảm giác kinh diễm như vậy. Về phần cái món canh vỏ trứng gà gì đó ở một bên thì bị Lục Dương tự động không để mất tới. Trứng gà còn có thể nấu canh à? Lục Dương lúc này thèm nhỏ dãi, kẹp lên một cái khó cà chua bỏ vào bên trong miệng. Thế nào, trứng ngon không? Bất Hủ tiên tử tràn đầy mong đợi nhìn Lục Dương. Trứng gà. Lục Dương nhớ kỹ, hắn vừa kẹp một cái đũa thức ăn màu đỏ mà. Đúng thế, ta bỏ chút ớt vào trứng gà. Lục Dương nghẹn họng. Tiên tử người thảo bao nhiêu quả ớt mới có thể để cho trứng gà biến thành cái màu giống như cà chua vậy hả mà? Hai mắt của Lục Dương tối đen như mực, bị cay tới ngất đi. Ê da, tại sao lại ngủ thiếp đi rồi? Hả? Không phải là dị ứng với ớt đâu chứ? Bất Hủ tiên tử rất là lo lắng. Vân Chi nhớ tới Lục Dương có thể ăn cay, ở một bên phân tích nói. Có thể là trong đồ ăn ẩn chứa quá nhiều linh lực, xung kích làm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, có trợ giúp từng bước hấp thu linh lực trong đồ ăn, cũng có tu vi cho hắn ta. Quả ớt này chính là đồ trân tàng của Bất Hủ tiên tử, chính là tiên trân chân chính à. À, thì ra là thế. Đúng rồi, thử một chút đi, xem đồ ăn ta làm thế nào. Vân Chi nhẹ nhàng kẹp lên một cái khối trứng gà, tinh tế nhấm nuốt, vị cay tràn ra khoang miệng, bên trong quả ớt ẩn chứa linh lực xung kích vị giác, làm cho người ta dư vị vô tận. Mỹ vị đến cực điểm à. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng tài nấu nướng của ta bị thụt lùi. Tiếc là Lục Dương không chịu học tiên tử quyền pháp của ta, nếu không cũng sẽ không bị hôn mê. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương cái người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp, không chịu học tiên tử quyền pháp của nàng. Tiên tử quyền pháp? Vân Chi khẽ lặp lại một lần, buông đũa, lộ ra ánh mắt đầy hứng thú. Cái gọi là dùng quyền pháp để mà dưỡng sinh, sau khi tu luyện thành công có thể lấy thân làm thuốc, trị bệnh, tu luyện đều không cần dùng năng dược nữa, mọi cái loại độc dược trên đời cũng không có tác dụng với ngươi. Nhưng muốn học tập được tiên tử quyền pháp, trước tiên phải học là hán quả quyền, bồ công anh quyền, nhân sâm quyền, ngũ gia bì quyền, thuốc mọi quyền, hơn 1000 loại quyền pháp dung hội quán thông, loại bỏ những cái giả giữ lại cái thật, loại bỏ cặn bã giữ lại cái tinh tí, lấy thân thể làm lò luyện, dung hợp hơn 1000 loại quyền pháp thành một thể, đó chính là tiên tử quyền pháp. Vân Chi hơi im lặng một lát, sau đó đứng dậy hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc. Tiền bối có thể dạy ta không? Đương nhiên là được rồi. Khi Lục Dương tỉnh lại thì đã rời khỏi nhà bếp rồi. Tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào? Lục Dương thầm nghĩ, ta đã bị cay đến ngất đi rồi, ngươi còn hỏi thế nào? Tu vi của ta? Lục Dương vừa mới hoạt động thân thể một cái, liền phát hiện tu vi của mình lại có chút tăng lên. Từ kim đan sơ kỳ, bây giờ tăng thành kim đan trung kỳ sơ kỳ. Rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả mà. Người tưởng bản tiên chỉ làm một cái đĩa cà chua xào trứng bình thường thôi sao? Làm sao có thể? Bản tiên làm là cà chua xào trứng có thể gia tăng tu vi. Ngươi cảm thấy tu vi tăng không nhiều là vì ngươi chỉ ăn có một miếng. Nếu ăn hết cả một đĩa, bản tiên đảm bảo ngươi sẽ tiến vào kim đan hậu kỳ. Lục Dương cảm thấy mình tu luyện từng bước thì tiến triển chậm nhưng lại là an toàn hơn à. Nếu theo lý thuyết của bất hủ tiên tử, ăn hết cả một đĩa, Lục Dương sợ mình trực tiếp phi thăng thành tiên luôn mất rồi. Ngoài động phủ, Mạnh Cảnh Chu lúc này gào lên. Ê Lục Dương, tỉnh chưa hả cô? Tỉnh rồi. Trước cửa động phủ, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiên Nghiên đang đứng ở đó. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Người đã hôn mê 3 tháng rồi đó. Lục Dương bước ra khỏi động phủ, ánh nắng chói chang khiến cho hắn có chút không thích ứng à. Hắn không khỏi giật mình, không ngờ độc dược của bất hủ tiên tử lại là mạnh tới như vậy. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói. Ô Mạnh sư huynh à, rõ ràng Lục sư huynh chỉ ngủ có 2 canh giờ thôi mà. Này, Lý sư đệ, thế thì không đúng à, ta vất vả lắm mới lừa được Lục Dương một lần, ngươi lại vạch trần ta hả? Tần Nghiên Nghiên lặng lẽ quan sát cảnh này, đang suy nghĩ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai cái vị thiên kiêu tuyệt thế này, thông minh hơn người. Có phải là nhờ đem mưu mô xảo quyệt, lừa gạt dung nhập vào cuộc sống, mới liệt được một cái loại bản lĩnh như thế này hay không? Ai, đã có thể là như vậy rồi. Thôi được rồi, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi tìm Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão gia nhập Thiên Đình giáo của chúng ta, chính là nhân vật Cấm Nguyên Lão luôn rồi. Có Lý Hạo Nhiên dẫn đầu, một nhóm người rất nhanh đã tìm thấy Ngũ Trưởng Lão đang luyện khí. Ngũ Trưởng Lão ném đạo bào của mình vào bên trong lò lửa, chịu sự tôi luyện của ngọn lửa dữ dội. Khi đạo bào bị đốt cháy đỏ rực, Ngũ Trưởng Lão đưa tay lấy đạo bào của mình ra khỏi đống lửa, cả quá trình mặt không có một chút biểu cảm gì. Ngũ Trưởng Lão lấy búa nhỏ từ bên trong thắt lưng ra, gõ vào áo bào của mình một cái len keng, sau đó thả vào trong nước. Theo một cái tiếng sèo sèo, đánh dấu cái lần luyện khí này kết thúc à. Ngũ Trưởng Lão hài lòng nhìn chiếc áo bào vừa luyện chế xong, tiện tay mặc vào người. Lúc này lão mới phát hiện ra Lục Dương và những người khác đang đứng xem ở không xa. Ồ, là Tiểu Lục hả? Ngũ Trưởng Lão nè, ngài đang luyện chế pháp y sao? Lục Dương có chút không chắc chắn à, quá trình vừa rồi không giống như là đang luyện chế pháp y à, mà là đang luyện chế một cái loại pháp khí bằng kim loại nào đó à. Ta đang thử kết hợp pháp y và phương tiện đi lại đó mà. Kết hợp lại à? Mọi người nghe thấy đều khó mà hiểu, hai thứ này có liên quan gì tới nhau hay không đây? Sao lại không liên quan? Ngũ Trưởng Lão là đại tông sư luyện khí, đích thân giải thích cho mọi người. Cái gọi là phương tiện đi lại, dù là xe ngựa hay phi thuyền, đều là công cụ giúp người đi lại thuận tiện, đúng không? Xe ngựa, phi thuyền, phi kiếm đều có một đặc điểm chung, đó chính là có thể chở chúng ta. Nếu vậy tại sao từ trước đến nay chúng ta đã bỏ qua cái thứ vật thể thường thấy nhất như là pháp y để nó chở chúng ta? Lục Dương suy nghĩ một chút, phát hiện đúng như vậy à. Pháp y mặc trên người, xét theo một cái góc độ khác, chẳng phải là pháp y bao bọc lấy thân thể của bọn họ sao? Cho nên ta cho rằng pháp y chính là phương tiện đi lại phù hợp nhất, các người xem. Ngũ Trưởng Lão vận chuyển pháp lực, đạo bào đã luyện chế tốt bay lên, tiện thể mang theo lão ta. Ngũ Trưởng Lão xây một vòng trên không trung, an ổn rơi xuống đất, tiếp tục nói với mọi người. Bình thường, chỉ có kim đan kỳ mới có thể tự mình bay lượn, trường hợp đặc thù là kiếm tu, trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm phi hành. Vậy thì có kiếm tu trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành, tại sao không có trúc cơ kỳ bình thường ngự pháp y phi hành? Cái này là tất nhiên rồi, bây giờ phương pháp luyện chế pháp y của ta quá phức tạp, vẫn chưa thể đạt tới trình độ để cho trúc cơ kỳ có thể nắm giữ. Đợi đến khi ta tinh luyện đơn giản hóa, đăng ký bằng sáng chế, khoảng 3 tù tiền giấy, chẳng phải sẽ có vô số tiền tài đổ vào luyện khí phòng của ta sao? Ngũ Trưởng Lão nói rất hào hứng. Đợi đến khi luyện khí phòng có tiền mới có thể mua được nhiều nguyên liệu hơn, luyện chế ra pháp bảo tốt hơn. Ngũ Trưởng Lão ngài thật sự là quá tài giỏi à. Lục Dương nói ra phát từ tận đáy lòng, cảm thấy rất là khả thi. Vấn Đạo Tông có vô số linh thạch xài mãi cũng không hết, chính là nhờ có Ngũ Trưởng Lão, Thất Trưởng Lão những kỳ tài luyện khí luyện đan như thế này, đặc biệt là ở luyện khí tại tu tiên giới cũng được đánh giá rất cao. Tiểu nhà đầu kia lại là ai vậy? Ngũ Trưởng Lão chỉ vào Tần Nghiên Nghiên hỏi. Đây là con gái vợ trước của Lý sư đệ đó mà, Lục Dương giải thích. Ngũ Trưởng Lão giật mình, đồ đệ của lão ta khi nào kết hôn vậy trời? Ô, là con gái của vợ kiếp trước của ta, Lý Hạo Nhiên vội vàng giải thích bổ sung. Tần Nghiên Nghiên ngẹn lời. Ngũ Trưởng Lão lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Tần Nghiên Nghiên đúng không? Hạo Nhiên đã từng nhắc tới ngươi, tính như vậy thì ngươi cũng là đồ tôn của ta nha. Nàng có chút hối hận khi đến Vấn Đầu Tông. Nàng là người có bối phận nhỏ nhất ở chỗ này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu gọi nàng một cái tiếng là tiểu chất, bây giờ trực tiếp thành đồ tôn của người ta luôn rồi. Tần Nghiên Nghiên vừa định nói kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, đừng có lẫn lộn đầu đuôi, thì thấy Ngũ Trưởng Lão lấy ra một cái món pháp bảo từ bên trong đan điền. Lần đầu gặp mặt, theo tình theo lý cũng nên tặng chút đồ. Ta không có gì tốt trong tay, thấy người hẳn là phù tu. Cây bút chế phù này ngươi cầm lấy đi, bên trong khắc 18 loại phù lục phổ biến, thôi động pháp lực là có thể vẽ xong trong nháy mắt rồi, đối với người hẳn là cũng có chút trợ giúp nha. Tần Nghiên Nghiên bị công dụng của cái bút pháp bảo này làm cho giật mình. Bút chế phù là pháp bảo không thể thiếu của phù tu, nàng cũng có một cái cây bút chế phù, bên trong có 10 loại phù lục. Đây là do tôi nhân nhờ đại sư luyện khí nổi tiếng chế tạo cho nàng. Đại sư luyện khí còn nói, bút chế phù cấp kim đan kỳ nhiều nhất chỉ có thể khắc 10 loại phù lục à. Cái này quá trân quý rồi, ta không thể nhận. Ôi, cầm lấy đi, chỉ là một cái món đồ chơi nhỏ, lúc rảnh rỗi luyện chế thôi, không đáng giá nhiều tiền đâu. Ngũ Trưởng Lão hào phóng nói. Lý Hạo Nhiên chua xót nhìn Tần Nghiên Nghiên. Tại sao sư tôn của mình gặp Tần Nghiên Nghiên lần đầu lại là tặng quà, gặp hắn lần đầu lại là ném hắn vào bên trong hồ dung nham vậy trời? Mấy nhóc nè, tìm ta có chuyện gì? Ngũ Trưởng Lão lúc này mới nhớ ra, một nhóm người Lục Dương đến tìm lão ta, hẳn là có chuyện gì à? Là thế này, chúng vẫn mới thành lập một cái thiên đình giáo, nội tình cực kỳ thâm hậu à. Có thượng cổ tiên nhân truyền thừa, có đại thế gia viện trợ, có người đã từng là nửa bước độ kiếp kỳ, có người lại là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của cổ u giáo. Chúng ta muốn nhờ Ngũ Trưởng Lão trở thành hộ pháp thiên đình giáo của chúng ta đó mà. Ây ta, ở thiên đình giáo này thanh danh không hiện, mà nội tình lại là phong phú tới vậy à? Ngũ Trưởng Lão hít một cái hơi thật sâu, chưa từng nghe nói tới còn có một cái thiên đình giáo à. Lục Dương thấy Ngũ Trưởng Lão bị hù dọa, tiếp tục nói. Ngoài trừ những nội tình kể trên, ít ngày nữa thiên đình giáo còn sẽ dẫn tới một cái lần khuất trương chiêu thu. Đã có hai vị nhân tiễn rồi. Một là tiên thể trời sinh. Vị tiên nhân đầu tiên thành tiên Cổ Trọng Tiên chính là nhờ tiên thể trời sinh mới có thể chứng đạo thành tiên. Một người khác thì hưởng khí vận của cả toàn tộc, vận thế ngút trời, mang nho sông tu à. Ngũ Trưởng Lão là thế nào? Ngài có muốn gia nhập chúng ta hay không? Nguyên bản kế hoạch ban đầu của thiên đình giáo chúng ta cần thời gian dài dằng dặc để mà trưởng thành, như vậy mới có thể chiếm hết ưu thế ở bên trong đại thế chi tranh sắp tới. Nhưng đáng tiếc là cổ giáo ghê tởm kia đã để mắt tới chúng ta rồi. Chúng ta cần một cái người hậu đạo giúp chúng ta đối phó với cổ giáo à. Lục Dương chắp tay trịnh trọng nói. Nếu lần này Ngũ Trưởng Lão nguyện ý giúp đỡ thiên đình giáo chúng ta, sau này thiên đình giáo chúng ta nhất định là sẽ có thâm tạ. Ngũ Trưởng Lão im lặng một lúc. Đang lúc mấy người Lục Dương tưởng rằng Ngũ Trưởng Lão sắp đồng ý, thì nghe lão ta từ từ hỏi. Thiên đình giáo của các người đã đăng ký lập hồ sơ với triều đình chưa? Lục Dương sửng sốt một chút. Đăng ký lập hồ sơ gì? Đúng vậy, lực pháp của đại hạ quy định thành lập bất kỳ thế lực nào cũng phải đăng ký lập hồ sơ với nhà môn địa phương. Không đăng ký lập hồ sơ thì đều thuộc về kinh doanh trái phép, là đối tượng bị nghiêm trị à. Trước đây là tứ đại ma giáo, bây giờ chỉ còn có 3 cái, bọn họ hiện tại đều không có đăng ký lập hồ sơ. Lục Dương á khẩu. Ngũ Trưởng Lão thấy Lục Dương và những người khác im lặng, bật cười. Được rồi, có gì thì nói đi. Đừng nói mấy cái lời giả dối nữa, rốt cuộc là cái chuyện gì? Ngũ Trưởng Lão, một trong cửu tử Vấn Đạo Tông, thanh danh hiển hách, đương nhiên sẽ không bị cái đám Lục Dương này lừa gạt rồi. Truyền thừa của tiên nhân thượng cổ gì đó, sự viện trợ của đại gia tộc gì đó, chẳng phải là đang nói tới mấy người các ngươi sao? Bất Hủ Giáo diệt vong, Lục Dương đã có được truyền thừa của Bất Hủ tiên nhân. Mạnh Cảnh Chu là trưởng tử của Mạnh gia, số tiền tiêu vặt đều được tính là cái sự hỗ trợ của đại gia tộc à. Kiếp trước của Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên, chính là đại năng nửa bước độ kiếp kỳ. Cha của Tần Nghiên Nghiên là Tần Hạo Nhiên, đương nhiên là người thừa kế đầu tiên rồi. Mà về phần được dốc hết toàn tộc bồi dưỡng mang nho sâu tu gì đó, thì không ai khác chính là Mang Cốt à. Lục Dương bất lực, đành phải là thành thật kể lại đầu đuôi sự việc, nói đến mức Ngũ Trưởng Lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai mắt tỏa sáng à. Mấy người các người có bản lĩnh à, bịa ra một cái thiên đình giáo không có thật, lừa gạt cái cổ u giáo, nhờ vào đó đạt thành hợp tác. Nếu may mắn thì còn có thể tìm được Diệu Dương giáo và Vô Tình giáo nha. Ngũ Trưởng Lão lộ ra một cái vẻ hồi tưởng. Suy nghĩ lúc đó chính người chúng ta cũng từng làm những cái chuyện tương tự như các người nha. Chuyện gì vậy? Bốn người Lục Dương tò mò nhìn Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão nhặt một cái hòn đá, tì tay luyện hóa thành một cái bàn ghế để cho bốn người Lục Dương ngồi xuống. Bàn ghế này trông rất là mỏng manh, nhưng qua tay Ngũ Trưởng Lão, cái vị đại sư luyện khí này luyện hóa qua, chắc chắn có thể chịu được rất nhiều đòn công kích toàn lực của Kim Đan Kỳ. Chuyện là cách đây 900 năm rồi, bác sư đệ giả làm thuật sĩ cấp thấp ra ngoài hành hiệp trường nghĩa, tình cờ phát hiện ra dấu vết của một giáo đồ của U Giáo. Hắn không có lên tiếng, mà thuận theo bản tính, hòa nhập với giáo đồ của U Giáo kia. Ngày đêm đắm chìm vào bên trong cờ bạc gái gú, đa số đều là bác sư đệ bỏ tiền ra mời khách cả. Hành vi như vậy rất nhanh đã giành được sự tin tưởng của giáo đồ của U Giáo rồi. Bác trưởng lão thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không có tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng rất là sâu sắc. Dù sao thì bác trưởng lão cũng dám bán đề thi tuyển sinh 20 năm trước cho Mạnh Cảnh Chu, còn lời thầy son sắt chắc chắn là đề thi thật. Sau đó thì sao hả? Giáo đồ của U Giáo đã hỏi, mọi người đều là Nguyên Anh kỳ, bác sư đệ lấy đâu ra nhiều linh hạch như vậy? Bác sư đệ liền nói, hắn phát hiện ra một cái phương thuốc kéo dài tuổi thọ, mặc dù không đáng kể gì nhưng đủ để những tu sĩ sắp hết tuổi thọ phát cuồng. Bác sư đệ còn nói rằng đây là tin tức nội bộ của tổ chức mình, nếu không phải trời thần với người thì ta đã không nói cho người biết nha. Nhưng mà cái phương thuốc kéo dài tuổi thọ này sản lượng quá là thấp đi, cũng không có đủ cầu, cần rất là nhiều linh thạch để mua nguyên liệu mới có thể mở rộng quy mô sản xuất ra. Bác sư đệ nói rằng tổ chức của hắn hiện đang thiếu tiền, số tiền lớn lắm có thể cho vay ít tiền không, cũng không phải là cho vay không, một năm sau đảm bảo trả lại tiền gốc cộng thêm 20% tiền lãi. Giáo đồ của U Giáo kia liền động lòng, nhưng vẫn bán tính bán nghi, ban đầu chỉ đầu tư vài vạn khối linh thạch, một năm sau bác sư đệ đúng hẹn trả lại tiền gốc cộng thêm 20% tiền lãi. Giáo đồ của U Giáo này cũng rất là thận trọng, hắn thử nghiệm suốt trong 3 năm, năm nào cũng y chang vậy. Sau đó việc này bị cấp trên của giáo đồ của U Giáo này phát hiện ra, cấp trên của hắn cũng muốn đầu tư hỏi bác sư đệ có được hay không. Bác sư đệ nói rằng hắn cần phải xin chỉ thị của cấp trên mình. Sau đó hắn lôi lão cũ ra ngoài, chính là sư tôn của người đó. Sư tôn của người nói là có thể đầu tư, sau đó cấp trên của giáo đồ kia đầu tư 5 năm, tài sản tăng lên gấp đôi, mừng rỡ không thôi. Trên đời này không có bức tường nào không thể xuyên thủng. Cuối cùng việc này cũng bị giáo chủ của U Giáo biết được. Giáo chủ không nói với ai, mà thận trọng đề nghị muốn tham quan quá trình luyện đan. Lão bác và lão cũ liền gọi chúng ta tới, bảo chúng ta làm giả hiện trường luyện đan, đại ca thì làm người trải nghiệm dùng thuốc. Giáo chủ sau khi tham quan một phen, cảm thấy chính người chúng ta rất đáng tin cậy. Trước tiên đem linh thạch của mình đầu tư vào, kiếm được không ít tiền. Mặc dù kiếm được không ít tiền, nhưng giáo chủ vẫn cảm thấy là chưa đủ, liền nhắm vào kho bạc của cổ U Giáo, dùng kho bạc để mà đầu tư. Đợi một năm sau khi thu được lợi nhuận thì kho bạc sẽ trả về chỗ cũ, lợi tức lại về tay của hắn ta, chẳng phải là rất hoàn hảo hay sao? Suy nghĩ liền làm, giáo chủ đã biển thủ một phần kho bạc, kiếm được nhiều tiền hơn, hắn vẫn chưa thỏa mãn dứt khoát dùng một phần lớn kho bạc để mà đầu tư. Sau đó chúng ta liền bỏ trốn mất dạng với số tiền đó luôn. Chuyện này đừng nói cho người khác, ngay cả sư tổ của các ngươi cũng không được biết chuyện này đâu. Ngũ trưởng lão lúc này nhắc nhở. Tần Nghiên Nghiên lại buồn bực. Các ngươi đưa linh thạch lợi tức cho cổ U Giáo, chẳng lẽ không phải là sức thừa vấn đầu tông? Sư tổ làm sao lại không biết rõ hả? Ngũ trưởng lão lắc đầu. Không cần tiền của vấn đạo tông chút nào trong toàn bộ quá trình chỉ có bác sư đệ sử dụng linh thạch của mình khi lừa gạt tín đồ lúc đầu thôi. Tần Nghiên Nghiên càng thêm khó hiểu. Ngũ trưởng lão rất là kiên nhẫn đối với đạo tông này của mình giải thích. Ngươi nghĩ xem, khi chúng ta hoàn lại tiền cho ngươi rồi, có môn đồ của U Giáo nào khác sẽ đầu tư vào chúng ta nữa hay không? Tần Nghiên Nghiên gật đầu. Vậy chúng ta có thể lấy linh thạch của cái nhóm người mới đầu tư này trả lại cho những cái người trước đó hay không? Tần Nghiên Nghiên chợt nhận ra. Chờ một chút, đây không phải là lừa gạt hả? Ta cũng hỏi bác sư đại vấn đề này. Bác sư đại nói, cái này sao có thể gọi là lừa gạt? Chúng ta chỉ là kinh doanh thất bại, số tiền đầu tư vào kinh doanh đều bị lãng phí đi đâu mất tiêu. Việc kiếm được một cái số lợi nhuận và mất một cái số đều là chuyện rất bình thường. Nếu cảm thấy có lỗi có thể ra tòa kiện chúng ta. Thân thể của chúng ta ngay thẳng, không sợ bóng sợ nghiêng gì đâu. Mà nếu nói là có tội, cái việc chiếm đoạt tài sản của người đứng đầu của U Giáo mới là kẻ có tội kìa. Tần Nghiên Nghiên nghẹn họng. Lục Dương nhận thấy vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên ở một bên quái dị khó tả. Sao vậy hả? Vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên đầy rối rắm nhìn sư tôn của mình. Cái tên thủ lĩnh bị lừa kia rất là tức giận, tức tới công tâm mà chết luôn. Sau đó Tần Hạo Nhiên đảm nhiệm vị trí giáo chủ, phát hiện ra tài chính của U Giáo xuất hiện một cái lỗ hổng khổng lồ. Một đời giáo chủ anh minh đến chết cũng không biết là ai đã lừa gạt hắn à? Cổ U Giáo tích lũy 10 vạn năm bị Vấn Đạo Tông lừa gạt sạch sành sanh. Giáo chủ vì vậy mà tử vong, có thể nói là cả người cả của đều không còn. 900 năm sau đó, cổ U Giáo lại càng thêm suy yếu. Kẻ mạnh nuôi kẻ yếu, có lẽ đây chính là thế giới tu tiên tàn khốc thế đang nói cái quỷ gì? Lục Dương đọc đến một nửa lời độc thoại, bản thân cũng không đọc tiếp được nữa. Thế giới tu tiên tàn khốc không phải là kẻ mạnh cướp đoạt kẻ yếu sao? Sao đến đây lại thành trò lừa đảo đầu tư tài chính thế này? Đã nói là lấy thực lực vi tôn rồi mà, cái quỷ gì? Bí ẩn ngàn năm của cổ ô giáo hôm nay đã được phá giải, Lý Hạo Nhiên càng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù giáo chủ đời trước không liên quan gì tới hắn, giáo chủ đời trước Tần Hạo Nhiên nữa cũng là không thân thiết gì với hắn cho lắm, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình có nên thể hiện cái điều gì đó hay không. Thế là hắn bắt đầu phủ tay khen hay. Cổ ô giáo người, ngươi ngươi đều là đáng bị giết, lừa đảo tốt lắm à. Ngũ trưởng lão lúc này ho khan hai tiếng. Nói chung à, các ngươi mời ta làm hộ pháp cho Thiên Đình giáo, ta đồng ý nha. Theo như là các ngươi nói, cứ điểm ở bên ngoài của Thiên Đình giáo chính là cái tiệm đồ nướng một lần nữa ở Dương Gian quận ha. À đúng vậy, mà đêm dài lắm mộng, hay là ngày mai lên đường luôn cho nóng ha. Lục Dương đưa ra đề nghị. À được rồi. À đúng rồi, làm phiền trưởng lão nhớ cải trang chút nha, lỡ đâu bị người của cổ ô giáo nhận ra thì không hay đâu. Lục Dương nhắc nhở. Trước đó bọn họ gặp người của cổ ô giáo đều là dùng tên giả và mặt nạ à. À trước khi lên đường để ta cải trang chút cho các người luôn. Cái này đơn giản thôi, tuy rằng kỹ thuật cải trang của ta không giỏi bằng lão cũ, nhưng đối phó với mấy người của cổ ô giáo cùi mé kia thì không thành vấn đề. Lần này nói không chừng sẽ có người cấp bậc hợp thế kỳ của cổ ô giáo tới. Trước mặt người cấp bậc hợp thế kỳ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu lớp cải trang của các người rồi. Xem ra là ngũ trưởng lão khá có kinh nghiệm trong cái loại phương diện này. Đáng tiếc là sau khi Lục Dương đến nơi, phát hiện Đào Yêu Diệp và Mang Cốt đều đang bế quan rồi. Sau khi từ biệt ngũ trưởng lão, Lục Dương không quên mở rộng thành viên của Thiên Đình giáo, muốn mời Đào Yêu Diệp và Mang Cốt gia nhập Thiên Đình giáo. Đến Dương Gian quận đóng giả là thiên tài thời kỳ thượng cổ à. Sư tỷ nói với Lục Dương, Đào Yêu Diệp và Mang Cốt đang củng cố cảnh giới kim đan kỳ, nhất thời cũng không thể thoát thân. Đúng rồi tiên tử nè, tiên tử có thể dạy ta vài cái chiêu pháp thực thần thông hay không hả? Chính là cái loại trong rất cổ xưa, nhìn vào là biết ngay từ thời kỳ thượng cổ sử dụng rồi đó. Lục Dương lại giải thích. Tiên tử ngươi nghĩ xem, thân phận hiện giờ của ta là thiên tài thời kỳ thượng cổ à, sử dụng toàn bộ chiêu thức bây giờ thì tính là cái gì? Ê, rất dễ là lộ sơ hở à. Bất Hủ tiên tử lặng lẽ nhìn Lục Dương, trong lòng thì mắng thầm. Không hề nhà ngươi, ngươi thấy chiêu thức nào của ngươi giống tu sĩ bây giờ sử dụng không hả? Là thứng di hay là chủng thủ quyết đây? Nhưng nàng là tiên tử được được chính chính, khéo hiểu lòng người, không nói cái lời đá kích người khác như vậy. Được rồi, ta chỗ này có một cái luyện khí thuật thời kỳ thượng cổ, thu thập thiên địa linh vận, triều vãng chi hà, thôn phệ và luyện hóa, có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh tồn. Luyện khí kỳ chính là căn cứ vào thượng cổ luyện khí thuật của ta mà biến hóa ra. Cửu Trọng Tiên tại thời điểm hắn lận chứng, hắn là người thứ nhất thành tiên, lật xem không ít cổ tịch, trong đó liền có nói tới thượng cổ luyện khí thuật. Hắn dùng tiên thuật thôi diễn một phen, nói thượng cổ luyện khí thuật tu luyện tới cực hạn, có thể luyện ra được hồng mông tử khí, vô cùng là cường hoành. Bất quá cái này chỉ là lý luận, dù sao ta chưa từng gặp ai luyện ra được như vậy. Lục Dương lúc này lắc đầu. Cái này không được à, không có cơ hội thi triển cho người cổ ưu giáo xem, bọn hắn cũng nhìn không ra đây chính là thượng cổ luyện khí thuật à. Vậy Hóa Long Quyết thì sao? Long tộc nhục thân cường hoành, tập được Hóa Long Quyết có thể để một bộ phận thân thể Hóa Long, cũng thu hoạch được một bộ phận năng lực thiên phú thần thông của Long tộc, tỉ như Hồ Phong Hoán Vũ, Phiên Giang Đảo Hải. Ấn Thiên Tiên có từng học qua Hóa Long Quyết rồi, cho đến tận lúc đó hắn chính là người thành tựu tối cao của cái môn Hóa Long Quyết này, có thể hoàn toàn hóa long, long tộc đều gọi hắn là ứng long. Nhãn tình của Lục Dương lúc này sáng lên. Ấy, cái này nghe tốt nè, làm sao học được hả? Để ta nghĩ xem, hình như trước tiên phải ngâm ở bên trong máu rồng 3 ngày, mặc dù có khả năng giống như Ứng Tiên Tiên, cơ thể bị phù nề, nhưng mà có bản tiên tử ta đây chỉ bảo, vấn đề không lớn. À đúng rồi, thời đại này của các ngươi có phải là không dễ kiếm được máu rồng không hả? Thời kỳ thượng cổ muốn có được long huyết, hoặc là dùng vũ lực ép long tộc giao ra, hoặc là giết chết một cái con chân long đơn độc, hoặc là giống như Ứng Thiên Tiên, long tộc thấy ngươi có tiềm lực cực cao, nguyện ý đầu tư vào ngươi. Long huyết ngược lại là có à. Vấn Đạo Tông thì chắc chắn không thiếu máu rồng máu phượng, nhưng vấn đề là ngày mai phải lên đường rồi, không thể ngâm máu rồng trong lúc lên đường, còn phải ngâm một cái tới 3 ngày. Bất Hủ Tiên Tử vừa rồi đã nói, có khả năng sẽ rơi vào kết cục giống như Ứng Thiên Tiên à. Còn có cách nào khác không hả? Thần thông của Thao Thiết Tộc thôn thiên phệ địa thế nào? Lục Dương giật nảy cả mình. Thần thông thôn thiên phệ địa của Thao Thiết Tộc vô cùng nổi danh, lúc hắn còn chưa tu luyện đã nghe tiên sinh kể chuyện nói tới rồi. Ờ, cái này không phải là bản mệnh thần thông chỉ có Thao Thiết Tộc mới có thể học được thôi sao? Cái này ta cũng có thể học được à? Nghe nói chiêu này có thể thu phệ linh hồn, nuốt chửng linh khí, nuốt chửng nhật nguyệt tinh thần, nuốt chửng không gian, nuốt chửng vạn vật ở trên đời. Nếu có thể học được thì tự nhiên là tốt rồi. Bất Hủ tiên tử vẫn là tự tin như trước, vỗ ngực nói. Ngươi nói xem, có bản tiên tử ở đây chỉ bảo ngươi, ngươi có cái gì mà không học được hả? À, vậy thì học cái này đi. Lục Dương Hạ quyết tâm, vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể học được kỹ năng mới rồi. Hắn tìm được một cái khoảng đất trống cách xa nhà bếp trên Thiên Môn Phong. Bất Hủ tiên tử lúc này hiện thật chỉ bảo. Muốn học được thôn thiên phệ địa, điều quan trọng nhất là phải có ham muốn thôn phệ. Đây chính là căn nguyên. Ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình rất là đói, rất là muốn ăn cái gì đó đi. Tại sao Thao Thiết tộc lại đặc biệt ăn nhiều như vậy? Chính là vì ham muốn, nuốt chửng của bọn chúng chính là bản năng, không thể nào kiểm soát được. Tưởng tượng trước mặt có một cái đĩa đồ ăn ngon, ví dụ như là cà chua xào trứng. Lục Dương làm theo lời của Bất Hủ tiên tử, tưởng tượng mình trở thành một cái người phàm, bụng thì trống rỗng, rất là đói, đói dữ lắm rồi, muốn ăn thứ gì đó, đói đến mức nước miếng chảy lòng đồng. Lục Dương đột nhiên không còn đói nữa, hắn mở mắt ra, trước mặt là Bất Hủ tiên tử đang nghiêng đầu nhìn mình. Tiên tử chính là một mặt vô tội nhìn xem hắn. Ngươi định ăn cái gì vậy? Không có gì, vừa rồi nghĩ không ra, để một lần nữa tưởng tượng à. Lục Dương vứt cái đĩa cà chua xào trứng ra khỏi đầu, thay vào đó là một cái đĩa đồ ăn ngon đủ cả màu sắc và hương vị. Lục Dương lau lau nước miếng, đói thật à, màu sắc đỏ tươi, lớp vỏ ngoài được chiên giòn, thấm đẫm nước sốt của chân giò hầm, thịt chất, có vị cay của ốc bu, mì sợi chan dầu ớt. Giọng nói của Bất Hủ tiên tử đúng lúc này vang lên bên tai. Nhớ khẩu quyết mà ta đọc, đừng cố gắng học thuộc, phải hiểu rõ từ phương diện sâu sắc hơn để tưởng tượng ý nghĩa của cái đoạn khẩu quyết này. Tiếp theo là một cái ngôn ngữ thời kỳ thượng cổ, khó hiểu và cực kỳ mơ hồ. Có lẽ cần đối của Lục Dương và cái đoạn khẩu quyết này rất là phù hợp, mặc dù vẫn không hiểu cái giống ôn dịch gì, nhưng Lục Dương không cảm thấy khó hiểu tí nào. Từ trưa đến chiều tối, Lục Dương đều duy trì trạng thái đói khát để mà hiểu được cái đoạn khẩu quyết này. Dần dần, hắn càng ngày càng quen thuộc với cái đoạn khẩu quyết này, dường như đã hiểu được ý nghĩa của khẩu quyết này rồi. Là ăn. Hắn lần nữa mở mắt ra, trong lòng vang lên khẩu quyết. Cúi đầu nhìn xuống dưới chân, nảy sinh một cái sự thôi thúc. Hắn muốn cạp đất. Tại sao bản năng của ta lại muốn cạp đất? Lục Dương phát hiện ra có điều bất thường. Bất Hủ tiên tử nằm nghiêng trên mặt đất chống cằm, đương nhiên nói. Chúc mừng, người đã luyện thành công, phệ địa. Lục Dương cúi người xuống, nhặt một cái cục bùn đất ở trên mặt đất, cố nhịn ham muốn, muốn ăn nó, rồi lại ném nó trở lại mặt đất. Bất Hủ tiên tử hừ một tiếng, nhảy dựng lên từ mặt đất. Đúng rồi mà, phệ địa chính là cạp đất, ăn đất. Đúng rồi mà, khó hiểu lắm hả? Bất Hủ tiên tử cảm thấy chỉ số IQ của thằng Lục Dương này tuy không bằng mình, nhưng hiểu được cái chuyện này hắn là rất đơn giản mà. Lục Dương á khẩu, phệ địa mà ngươi nói là theo một cái nghĩa đen luôn sao trời? Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương vẫn còn một cái vẻ mặt mơ hồ, khẽ thở dài, cảm thấy may mà có mình ở bên trong không gian tinh thần để bày mưu tính kế cho hắn ta, nếu không Lục Dương này ra ngoài rất là dễ bị người ta lừa. Nàng lúc này giải thích thêm. Thao Thiết Thọc tuy được gọi là tứ hung thời thượng cổ, nhưng đó là danh tiếng mới nổi sau này. Lúc đầu cả nhà của bọn chúng đều rất là thảm, bụng thì to mà không có bản lĩnh gì, ngày nào cũng ăn không no. Ăn không no thì không có sức lực, không thể săn bắt, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Mà Thao Thiết Thọc lại không thể tích cóc, cả đời đều muốn ăn. Đói quá thì vỏ cây lá cây cũng phải ăn, nhưng vỏ cây lá cây ăn mãi cũng sẽ hết. Sau đó đại khái là tổ tiên của tộc Thao Thiết, trên mộ tổ bốc lên khói xanh, trong tộc xuất hiện một cái nhân vật thiên tài, có năng khiếu tu hành, đầu óc cũng là cơ linh. Cái con Thao Thiết đó nghĩ rằng, ăn cái gì không phải là ăn, vỏ cây lá cây có thể ăn, vậy bùn đất trên mặt đất thì không thể ăn sao? Nó bế quan suốt 3 ngày 3 đêm, đúng 3 ngày không ăn không uống gì, nhìn thấy sắp chết đói vẫn lạc rồi, cả cuộc đời của nó lần lượt hiện ra trước mắt của mình. Nó vốn tưởng rằng mình sẽ ngã xuống như vậy, nhưng nó lại suy nghĩ người nhà của mình, những người thân, những huynh đệ tỷ muội gầy trơ xương kia, suy nghĩ cái sự mong mỏi tha thiết của bọn họ. Nó cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà trầm lưng, nó phải phản kháng. Nó nhìn thấy sự hy vọng trong cái chết, bản năng sinh tồn thôi thúc toàn bộ những gì nó học được trong đời của mình hóa là một thể. Cuối cùng, tuyệt sử phùng sinh mở ra một cái đại thần thông, thôn thiên phệ địa. Đại thần thông này biến thành lực lượng huyết mạch, hòa nhập vào bên trong huyết mạch của Thao Thiết tộc. Từ đó về sau, Thao Thiết tộc tự động học được thần thông này, bắt đầu tranh nhau để mà ăn đất. Khoan, dừng lại cỡ chừng 5 giây, đợi đã. Sao ta nghe nói Thâu Thiên Phệ Địa của Thâu Thiên tộc đến ngày nay cả không gian cũng có thể xé nát? Nghe tiền tử nói vậy, không giống như là có thể xé nát không gian à? Lục Dương cực kỳ băn khoăn, sách không có viết như vậy à? Bất Hổ tiền tử trợn mắt nhìn Lục Dương. Ê, ngươi thật là không kiên nhẫn, nghe ta nói tiếp được không? Mời tiền tử nói tiếp. Bất Hổ tiền tử đắc ý, lại nói một câu. Vậy coi như tạm được. Rồi tiếp tục nói. Trước đây Thao Thiết tộc sống rất thảm, tu vi của nó nói chung không cao, là vì bọn chúng không có tinh lực để mà tu hành. Một khi bọn chúng ăn no rồi, sẽ có thêm tinh lực để mà tu hành. Thiên phú tu hành của chủng tộc bọn chúng đủ để sánh ngang với các chủng tộc yêu thú hàng đầu, ví dụ như là Long tộc, Phượng tộc, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc, vân vân và mây mây. Mà bọn chúng tu hành cực nhanh còn có một cái nguyên do, đó là phệ địa thực sự có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ hơn. Và phẩm chất của đất càng tốt thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Có một đoạn thời gian giá đất đen tăng vọt chính là do cái lũ này ăn hết trơn nè. Đất ở bên trong dược viên của Vấn Đạo Tông đều là phẩm chất không tệ, người hứng thú thì có thể đi xem, đảm bảo có thể gia tăng tốc độ tu luyện à. Cái này tiên tử có thể cho ta thời gian suy nghĩ không hả? Nhân lúc Lục Dương giả vào suy nghĩ, Bất Hổ tiên tử lại nói. Theo tu vi của Thao Thiết tộc tiến triển vượt bậc, bắt đầu lộ diện trong yêu tộc, đến cuối cùng chúng không chỉ có thiên phú mà thực lực của toàn bộ chủng tộc đều có thể sánh ngang với các chủng tộc hàng đầu. Điều này mới ổn định cái tên Tứ Hung của bọn chúng. Đợi đến khi Thao Thiết tộc phát triển, nghĩ rằng chúng dù sao cũng là một cái đại chủng tộc, cả ngày phệ địa không giống cái gì cả, liền sửa lại cái tên kỹ năng thành Thôn Thiên Phệ Địa, nuốt chửng vạn vật gì đó, chính là cái thứ mà ngươi thấy bây giờ. Lục Dương im lặng một lúc lại hỏi. Tiên tử, tại sao không dạy cho ta cái loại Thôn Thiên Phệ Địa nuốt chửng vạn vật sau này nè? Bất Hổ tiên tử nhìn Lục Dương một cách rất là kỳ lạ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Không phải ngươi yêu cầu ta hả? Muốn học kỹ năng cổ xưa nhất, hơn nữa còn là cái loại nhìn thoáng qua biết đây là kỹ năng thời kỳ thượng cổ rồi. Đây chính là kỹ năng cổ xưa chính thống. Đối với ta mà nói, đều là cái chuyện rất là cổ xưa. Ta đầu tiên là thấy trong sách cổ kìa, sau đó mới nghe Kỳ Lân Tiên dặm mắm thêm muối một lần, mới hiểu được cái sự việc xảy ra đó trời. Ta nói cho ngươi biết, một chiêu này sắp thất truyền rồi. Thao Thiết tộc nói không chừng cũng không có ai biết nữa đâu. Nếu không phải ngươi cầu xin ta, ta cũng không có dạy ngươi à. Lục Dương đúng là á khẩu, không có cái gì để mà biện giải. Ta rất cảm ơn tiền tử ngươi à. Chiêu này chỉ có tác dụng để mà cạp đất thôi sao? Trong lòng của Lục Dương may mắn hỏi. Tất nhiên là không phải rồi. Ta cũng nghĩ như vậy mà. Lục Dương mừng thầm ở trong lòng, cảm thấy tiền tử vẫn là đáng tin cậy. Ngươi thử không dùng Thôn Thiên Phệ Địa, cạp thử một miếng đất coi, chắc chắn là khô que khô khóc, khó ăn lắm. Uống nước vào thì sẽ tạo thành bùn nhão, cũng không có dễ nuốt đâu, dính chặt vào cổ họng. Đây chính là cái điểm ngươi cần dùng tới Thôn Thiên. Thôn Thiên có thể khiến cho ngươi sau khi phệ địa lấy linh khí làm nước, nuốt chửng linh khí xung quanh, đổ đất ở bên trong họng xuống bụng, ực một cái là thôn phải hết vào trong bụng rồi. Hợp lại thì đây là một cái liên chiêu đó nha. Nói như thế nào, người sáng lập dù sao cũng là kỳ tài của Thao Thiết tộc. Chiêu thức nghĩ ra chu toàn hoàn mỹ như vậy không phải là cái chuyện rất bình thường hay sao? Đương nhiên là Thôn Thiên cũng có thể sử dụng đơn độc, chính là để hấp thu linh khí ha. Để ta thử một chút. Lục Dương mặc niệm tâm pháp chú ngữ, hé miệng, quả nhiên có một lượng lớn linh khí chảy ngược tiến vào miệng, tiến vào toàn thân. Ngủ khổ khổ. Cảm giác bản thân của mình bị sặc, Lục Dương cảm giác chính mình hô hấp không có thông suốt. Bản năng của thân thể ngậm miệng lại, ho khan. Người hấp thu linh khí tốc độ như vậy là quá nhanh rồi. Lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, không thể hấp thu nhanh như vậy. Lục Dương nghe vậy vận chuyển công pháp, lắng lại linh lực bên trong cơ thể, hé miệng, tận lực là giảm tốc độ hấp thu linh khí. Linh khí giống như là cam lộ, ngọt ngon vào trong miệng, thông qua dạ dày tiêu hóa, tán lực toàn thân, sảng khoái tới cực điểm à. Ê cha, dễ con nhà nó bà chịu à. Lục Dương phát ra một cái tiếng cảm thán. Đợi đã, như thế nói ra, vừa rồi cảm giác hấp thu linh khí, làm sao lại cùng sử dụng tụ linh trận đồng dạng vậy à? Cái này thì ngươi đoán đúng rồi. Tụ linh trận đầu tiên của nhân loại chúng ta chính là sáng tạo dựa theo cái kỹ năng này. Bất Hủ tiên tử lại nói ra một cái bí mật thời kỳ thượng cổ. Phù chú, trận pháp, vân vân và mây mây, tất cả đều là thời kỳ thượng cổ, bắt chước thiên nhiên, bắt chước theo yêu thú. Trong số những yêu thú này, có cả Thao Thiết tộc. Bởi vậy, chờ đã, ta học được phiên bản Thôn Thiên Phệ Địa này cũng vô dụng à. Bây giờ còn có ai biết cái chuyện xưa này của Thao Thiết tộc nữa, cho dù là ta có ăn đất cạp đất gì đó, thì cổ ô giáo cũng nhận không ra, đây chính là Thôn Thiên Phệ Địa à. Lục Dương đột nhiên tỉnh ngộ ra, kỹ năng cổ xưa này thì đúng là cổ xưa rồi, nhưng con bà nhà nó, quá là cổ xưa, quá là cổ xưa thì quá có vấn đề, không ai còn nhận ra được nó. Hắn thậm chí còn nghi ngờ thời kỳ của Bất Hủ Tiên Tử, không biết có mấy người biết được cái loại chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử hơi do dự. Vậy ngươi có muốn học Thông Thiên Phệ Địa phiên bản hiện đại hay là không? Lục Dương lia lịa gật đầu. Như thế nào hả? Bất Hủ Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì dễ nói rồi, ta không có biết. Nàng không biết, Lục Dương không cần học, rất là đơn giản. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 56 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 57 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.